thân hình như sợi mì trong nước sôi, trong nháy mắt đã mềm nhũn ra. Ô ô, chỉ bị em làm chết mất. Dương Phàm đẩy nàng dựa vào tường, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy cho chị chết, cùng lắm thì em theo chị. Nỗ lực của Dương Phàm vẫn thất bại. Trúc Vũ Hàm rất kiên quyết, chặn suy nghĩ của Dương Phàm. Hôn nhân có lẽ không đại biểu được điều gì. Trên đường về, Dương Phàm nhìn con đường dài vô tận phía trước, trong đầu không khỏi nghĩ như thế. Trong đầu Dương Phàm nhớ đến lời của Trúc Vũ Hàm khi đưa hắn ra ngoài, còn có lời thề kia. Kiếp này chỉ biết có em, người đàn ông duy nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, thay đổi. Trên đường xuất hiện một biển hiệu chào mừng đến với Uyển Lăng. Dương Phàm như từ thế giới đó trở về, tất cả giống như chưa hề thay đổi, nhưng lại đang lặng lẽ thay đổi. Trên đài vang lên bài ca cổ xưa, sóng người trong sóng biển, có anh, có tôi, gặp nhau chính là hữu duyên. Sóng người trong sóng biển, là anh, là tôi, mặt phải giả vờ đang cười. Xe đi qua biển hiệu chỉ trong nháy mắt mà thôi. Dương Phàm không có thời gian quay đầu lại nhìn, chỉ có thể nhìn con đường phía trước. Xe đang đi trên đường, người vẫn còn trên đường. Vào trong Uyển Lăng đã là buổi chiều. Cục trưởng Cục Tài chính Mẫn Kiến gọi điện tới, trực tiếp hỏi, ở đâu? Có thời gian không? Trong nháy mắt, Dương Phàm đã về đến vị trí Phó Chủ tịch huyện Vĩ Huyền. Thực ra đêm qua chỉ cần Trúc Vũ Hàm gật đầu, Dương Phàm sẽ lựa chọn bỏ đi rất nhiều thứ. Lắc đầu, lấy lại tinh thần, Dương Phàm cười nói. Mới từ tỉnh thành trở về, vừa lúc tiến vào Uyển Lăng, anh không gọi điện, tôi có lẽ trực tiếp về Vĩ Huyền. Mẫn Kiến đang trong phòng làm việc, nghe nói như thế không khỏi cười, vội vàng nói. Gọi sớm không bằng gọi đúng lúc, cậu đừng về vội. Tôi hẹn người của ngân hàng nông nghiệp. Dương Phàm hiểu ý, cười nói. Mấy người? Mẫn Kiến theo bản năng nhìn ra cửa, thấy không có ai, lúc này mới nói. Chỉ có mình giám đốc Nhuế. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. Giám đốc Nhuế thích gì? Mẫn Kiến do dự một chút trong điện thoại, cuối cùng mới nhỏ giọng nói. Lão Nhuế thích người con nhà lành thành thục một chút, đầy đặn một chút. Dương Phàm không khỏi cười khổ, Mẫn Kiến ít nhiều đã hiểu lầm, nhưng cũng không coi như là hiểu lầm. Người trong ngân hàng mà, tiểu có thể mua được rất nhiều thứ, muốn gì chẳng chơi được. Tôi sẽ bố trí, anh chờ điện thoại của tôi. Dập máy, Dương Phàm có chút khó làm, chuyện này phải tìm Lưu Thiết, không xử lý không được. Chẳng qua gái mà Lưu Thiết có đều là kẻ, ít mùi vị. Đi đâu mà tìm con nhà lành mà đầy đặn chứ? Tên họ Nhuế này thích vậy, đúng là có cùng sở thích với Trần Sương Bình. Nhưng muốn đả thông phía ngân hàng, bữa tối này không thể tránh khỏi. Dừng xe lại ở ven đường, Dương Phàm lấy danh thiếp trong ví ra nhìn, thấy bốn chữ, Khúc Kính Thông U, Dương Phàm không khỏi cười cười. Trên danh thiếp có một số điện thoại. Dương Phàm gọi một chút, bên trong truyền đến giọng nói phụ nữ ngọt ngào. Xin hỏi anh là ai? Dương Phàm đã hơi quên, nhất thời không nhớ nổi tên của người phụ nữ này. Cũng may đối diện đã chủ động nói. An ô, tôi là Hiểu Vân, anh là ai? Dương Phàm hơi sửa lại từ ngữ của mình. Ha ha, tôi nói tên ra, chị có thể nhớ ra tôi không? Đây là chuyển thủ thành công. Dương Phàm cho rằng người phụ nữ trong trường hợp này sẽ bị mê hoặc. Mình cũng không phải khách quen, có thể nhớ được mới là lạ. Nhưng làm Dương Phàm ngạc nhiên chính là Hiểu Vân hơi im lặng một chút, rồi nói. Chính là ở cục chiêu thương. Dương Phàm không khỏi khiếp sợ. Hiểu Vân này đúng là một người phụ nữ không đơn giản, không ngờ có bản lĩnh đó. Kinh ngạc một lát, Dương Phàm không khỏi gật đầu bội phục. Hiểu Vân đúng là khó lường, qua giọng nói có thể đoán ra tôi. Hiểu Vân đúng là có bản lĩnh này. Một người mà chỉ cần nghe giọng nói đã ghi nhớ được, đúng là rất giỏi. Hiểu Vân không tự kiêu, ngược lại cười nói, đâu có, là do cậu quá đẹp trai, người ta muốn quên cũng không được. Một người đàn ông bị phụ nữ nói thế đều cảm thấy như bay bổng lên. Dương Phàm mặc dù biết rõ đây là lời nịnh nọt, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái. Ha ha, quá khen. hôm nay tôi muốn chiêu đãi một vị khách rất quan trọng, nghĩ đến chị, chẳng qua tôi có một yêu cầu nhỏ. Dương Phàm cười cười, nói một cách mập mờ. Hiểu Vân ở đầu bên kia đã nhận ra gì đó, ửng một tiếng nói.